Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2838, chương 2839, hổ sư vô huyền đồ. Trang bức hoàn tất, Vân Sơn nhìn xem Diệp Viễn một mặt biểu tình khiếp sợ. Trong lòng mừng thầm, vừa rồi để cho ngươi hù dọa lão tử, hiện tại lão tử cũng hù dọa một chút ngươi. Có chút bản sự, thật đúng là cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương rồi. Thật sự cho rằng, hỗn độn thiên sư là ăn chay. Cửu phẩm thiên dược sư phía trên, chính là hỗn độn thiên sư. Thiếu một cái, dược, chữ, cũng có thể gặp chúa tể cảnh thiên dược sư đáng sợ. Đến chúa tể cảnh, diễn hóa đại đạo, hạ bút thành văn, đã thoát ly thuốc phạm trù. Trên trời dưới đất, không có gì không thể luyện. Đối với hỗn độn thiên sư mà nói, bọn hắn thậm chí có thể đem đối thủ sinh sinh luyện hóa. Thực lực kinh khủng tới cực điểm. Bất quá, Vân Sơn chúa tể lại là chột dạ không được. Chiêu này nhìn lợi hại, nhưng đối cái này phân thân mà nói, có chút cố hết sức. Vì trấn trụ Diệp Viễn, hắn thật sự là bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra. Tiểu tử, phục sao? Vân Sơn thản nhiên nói. Diệp Viễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Vân Sơn một mặt chấn kinh. Nguyên lai, thiên dược sư có thể đạt tới như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới. Vân Sơn chúa tể thích đạo, đã cùng Diệp Viễn hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Cái này giống bài thi, Diệp Viễn chỉ là làm từng bước trả lời, mà Vân Sơn chúa tể chẳng những đem đề đáp đi ra, mà lại đem hắn kéo dài phát triển, cuối cùng biến thành một cái cực kỳ hoàn thiện cùng hoàn chỉnh đại khóa đề. Trong lúc này, kém cách xa vạn dặm, tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn luôn luôn tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Nhưng lần này, hắn thật phục, chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, có lẽ tương lai thật có một ngày có thể đạt tới bản tọa cảnh giới. Nhưng đan đạo miểu miểu, con đường phía trước bên trên có người chỉ điểm, ngươi cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, không phải sao? Vân Sơn chúa tể thản nhiên nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, lại là đi vào Tả Trần trước mặt, cung kính bái ba bái, chân thành nói, một ngày vi sư, trung thân vi sư, từ nay về sau, người vẫn là ta Diệp Viễn sư tôn. Tại đan đạo bên trên, Diệp Viễn chưa hề bái sư, mà một khi bái, Diệp Viễn từ cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Hắn cùng Tả Trần ở giữa, đồng thời không sư đồ thực, lại có sư đồ chi danh. Hiện tại hắn muốn bái Vân Sơn vi sư, lại muốn để Tả Trần gọi mình sư gia. Đây không phải là đại trượng phu gây nên. Tả Trần trên mặt đều là cảm động, gật đầu nói, tiểu tử, có ngươi câu nói này, đầy đủ kiến thức đến Diệp Viễn thiên phú thực lực. Tả Trần đương nhiên sẽ không lại khinh thường, thu Diệp Viễn làm đồ đệ, không phải Diệp Viễn kiếm lời, mà là hắn kiếm lời. Nhìn thấy một màn này, Vân Sơn chúa tể cũng không có ngăn cản, mà là trong lòng khẽ nhúc nhích. Bây giờ xem ra, Diệp Viễn trước đó kiên từ không nhận chỗ lý do, đồng thời không phải là vì qua loa. Hắn đối Tả Trần cố kỵ, chỉ sợ còn chiếm rất lớn một phương diện. Kẻ này tâm tính thiên phú nhân phẩm, đều là nhân tuyển tốt nhất a. Vân Sơn chúa tể đối Diệp Viễn đánh giá có cao mấy phần. Bái xong Tả Trần, Diệp Viễn mới đi đến Vân Sơn chúa tể trước mặt, lại bái ba bái, nói, đệ tử Diệp Viễn, bái kiến sư tôn. Ha ha, tốt, đồ nhi ngoan, bản tọa thu đồ đệ, vốn nên chiêu cáo thiên hạ, chư thiên đến chúc. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, vì an toàn của ngươi, chỉ có thể điệu thấp một chút. Huyết tộc có rất nhiều cường giả tiềm phục tại Tuyệt Thiên Bích Trướng trong vòng. Nếu để cho bọn hắn biết thân phận của ngươi, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Cho nên, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, hiểu không? Vân Sơn Chúa Tể nói. Diệp Viễn gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Vân Sơn Chúa Tể lại nói, vì sư thu đồ đệ, tự nhiên muốn đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Ngươi nhập huyền phẩm sắp đến, bản tọa liền vì ngươi biểu diễn một lượt như thế nào huyền phẩm. Dạng này ngươi đột phá bắt đầu, liền dễ dàng rất nhiều. Dứt lời, Vân Sơn Chúa Tể phất ống tay áo một cái, liền bắt đầu luyện chế vô hoa kim liên. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, hỗn độn thiên sư đều là như thế luyện chế thiên dược sao? Bất quá rất nhanh, hắn liền tập trung ý chí, đem toàn bộ thể xác tinh thần đều thả ở trên vô hoa kim liên. Chỉ gặp vô hoa kim liên dần dần thuế biến, hóa thành một viên thiên đan. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức chảy xuôi ở trên trời đan phụ cận. Diệp Viễn ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, có thể lại bắt không được, liền phảng phất là không trung lâu các bình thường. Hắn cảm thấy tầng này giấy cửa sổ đã bị xuyên phá. Đương nhiên, hắn còn không có phá cảnh. Bất quá, hắn đã có thể thông qua cái kia một chút xíu khe hở, nhìn thấy như thế nào huyền phẩm. Vân Sơn Chúa Tể, không hổ là hỗn độn thiên sư. Hắn phen này luyện chế cũng không phải là lung tung hành động, mà là bắn tên có đích. Hắn thuận Diệp Viễn thích đạo phương hướng, chậm rãi dẫn đạo, để Diệp Viễn chính mình lội qua con sông này. Hắn cũng không có áp đặt cho Diệp Viễn cái gì, chỉ là thuận thế mà làm. Diệp Viễn đi là đạo của chính mình, không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, một viên phổ thông mà không phổ thông thiên đan xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Rõ chưa? Vân Sơn nói, minh bạch. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, minh bạch cái gì rồi? Huyền phẩm cũng là đạo, bất quá là đạo kéo dài thôi. Nước đến thì mương thành. Vân Sơn trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Kẻ này quá yêu nghiệt. Đối với đồng dạng thiên dược sư mà nói, hắn triển lộ thiên hạ không có gì không thể luyện thần thông. Đó là tuyệt đối rung động. Bực này thần kỹ là hỗn độn thiên sư chuyên môn, người bình thường tất nhiên sẽ trầm mê trong đó. Không thấy bên cạnh Tả Trần như cũ đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế sao? Có thể Diệp Viễn không có. Tiểu tử này tâm như gương sáng, quá rõ ràng chính mình muốn cái gì. Diệp Viễn mặc dù cũng chấn kinh tại thủ đoạn của hắn, nhưng tất cả chuyên chú lực đều đặt ở huyền phẩm phía trên. Cho nên, Diệp Viễn là thật minh bạch. Hắn hiểu được huyền phẩm là cái gì. Đến mức phá cảnh, đó bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Đợi Diệp Viễn bên trên Cực Dược Tông vào tàng kinh các, sợ là không được bao lâu liền có thể đột phá. Nếu như không phải hắn lần này chỉ điểm, Diệp Viễn tại chỉ sợ muốn tại trong tàng kinh các nghiên cứu 10 năm trở lên mới có thể xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Có lẽ càng lâu, chính phẩm đến huyền phẩm thật quá khó khăn. Rất nhiều đế cảnh thiên dược sư còn không thể được, huống chi Diệp Viễn thánh hoàng thiên này. Không phải nói ngươi đến bình cảnh rất nhanh liền có thể đột phá. 10 năm đột phá, Diệp Viễn đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Rất nhiều đế cảnh tại cửa ải này bên trên bị kẹt chính là mấy ngàn năm. Đương nhiên, Diệp Viễn trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Người sư tôn này bái đúng rồi, cái này Vân Sơn Chúa Tể tuyệt đối là dạy đồ đệ cao thủ. Vừa rồi cái kia một phen chỉ điểm, không phải cảnh giới cao liền có thể làm được. Cảnh giới cao cùng dạy đồ đệ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có người cảnh giới cực cao, nhưng là môn hạ đệ tử một cái so một cái nát. Có người cảnh giới không cao, lại có thể học trò khắp thiên hạ, biết dạy cùng không biết dạy, chênh lệch quá lớn, nhưng Vân Sơn chúa tể chẳng những cảnh giới kỳ cao, dạy đồ đệ cũng thật có chút tài năng. Khó trách hắn có thể dạy dỗ Chu Tùng Tuyền hỗn độn thiên sư này. Tiện tay một phen chỉ điểm, liền để chính mình đã giảm bớt đi mấy chục năm khổ công. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tốt, chuyện chỗ này, bản tọa cũng phải đi về. Nam tuyến chiến sự thật chặt, vi sư phân thân không thể rời đi quá lâu. Người đi trước Cực Dược Tông, nhập Cực Quang Các. Bên kia Tùng Tuyền đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi, quãng đường còn lại chính ngươi đi là được. Chờ ngươi đi vào Tuyệt Thiên Bích Trướng, bản tọa lại chỉ điểm ngươi một hai. Diệp Viễn trong lòng cảm động, Vân Sơn chúa tể vì hắn có thể nói là bốc lên kỳ hiểm. Đại chiến bên trong phân thân rời đi chẳng khác gì là suy yếu thực lực của mình, một khi thật đụng phải cường địch rất dễ dàng thụ thương. Đa tạ Vân Sơn sư tôn, Diệp Viễn nói lên từ đáy lòng. Vân Sơn chúa tể cười nói, người tiểu tử này không để cho vi sư thất vọng, chuyến này không uổng công. Đáng tiếc a, ngươi là nghịch tu, không phải vậy liền thật sự là quá hoàn mỹ. Dứt lời, Vân Sơn chúa tể thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn đẩy Tả Trần, Tả Trần đột nhiên bừng tỉnh, mờ mịt nói, Vân Sơn lão tổ hắn đi rồi. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, tức giận nói, đừng suy nghĩ, trầm mê trong đó sẽ để cho người đạo tâm bị hao tổn. Tả Trần đột nhiên giật mình, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.